Chương 19. Tây Mông Khánh tuy có bệnh đau lưng nhưng chưa đến nỗi trầm trọng, uống thuốc vào thì hôm sau đã có thể đi lại được như thường. Hôm đó Bình Nhi soạn tiền ra, chỉ giữ lại một ít đủ dùng, còn bao nhiêu đưa hết cho Tây Mông Khánh để giúp vào việc làm nhà. Tây Mông Khánh lựa ngày mùng 8 tháng 2 thì gọi thợ tới, lấy ra 500 lạng bạc giao cho gia nhân thân tín để mua vật liệu và trả công thợ. Ngôi nhà họ Hoa cũ sẽ được sửa sang lại, tường ngăn giữa hai nhà được phá bỏ đi, những đường, những cổng mới được dựng nên, nhà lầu mới, giường hoa mới, nhất nhất đều được xếp đặt kỹ càng. Ngày giờ thấm thoát, đầu tháng 3 là mãn hạn trăm ngày của Hoa Tử Hư. Bình Nhi mời Tây Mông Khánh tới bàn việc làm lễ quả thiêu linh dị Tử Hư. Bàn tính xong, Bình Nhi nói: sau đó tùy chàng định đoạt, cưới tôi về cho làm thứ mấy cũng được, tôi nguyện hầu hạ chàng suốt đời. Nói xong nước mắt ròng ròng, Tây Mông Khánh bảo: nàng đừng buồn phiền việc của chúng mình, tôi đã nói với Ngũ Nương rồi, nhà ở của nàng cũng làm xong rồi, chỉ còn cưới nàng về là xong. Bình Nhi nói: chàng đã có lòng muốn cưới em thì được về nhà chàng, em có chết cũng yên lòng. Hiện tại em ở đây mỗi ngày dài bằng một năm. Tây Mông Khánh bảo: ta hiểu lòng nàng rồi. Bình Nhi nói: em làm lễ thiêu linh xong thì chàng có thể cho em về ở chung với Ngũ Nương ít hôm, đợi nhà cửa chân dọn xong xuôi thì sẽ cho tôi sang nhà mới. Chàng về nói trước với Ngũ Nương đi, ngày mùng 10 tháng 3 này là trăm ngày của Tử Hư, em cho mời các vị tăng đến tụng kinh làm lễ thiêu linh, sau đó thì chàng lo liệu cho em. Tây Mông Khánh đồng ý, tối hôm đó ngủ lại nhà Bình Nhi. Hôm sau Tây Mông Khánh về nhà kể hết lại cho Kim Liên nghe. Kim Liên nói: tôi thì thế nào cũng được, nhưng chàng phải nói với đại thư thư trước, kẻo lại bảo tôi lộng quyền. Tây Mông Khánh khen phải, tới phòng Nguyệt Nương. Lúc đó Nguyệt Nương đang chải đầu, Tây Mông Khánh ngồi bên kể lại đầu đuôi chuyện mình với Bình Nhi. Nguyệt Nương nghe xong bảo: chàng cưới người ta có nhiều điều bất tiện. Thứ nhất là người ta còn đang tăng chồng. Thứ nhì là chàng vốn là bạn thân của chồng người ta. Thứ ba, chàng mua lại nhà của chồng người ta, đang giữ của cải giùm người ta. Nếu cưới về, tất anh em quyến thuộc nhà họ Hoa sẽ ghi nan rồi kiện cáo lôi thôi. Không phải là tôi ngăn cản gì chàng, nhưng tôi cứ thật tình mà nói, nghe hay không là tùy chàng. Tây Mông Khánh trầm ngâm không nói. Lát sau trở lại phòng Kim Liên. Kim Liên hỏi: đại thư nói sao? Tây Mông Khánh thuật lại lời Nguyệt Nương. Kim Liên bảo: đại thư thư nói cũng đúng, chàng là bạn thân của chồng người ta, lại mua nhà của người ta, rồi bây giờ lại cưới người ta, tất ai cũng phải nghi ngờ, thật khó nghĩ. Tây Mông Khánh hỏi: như vậy tôi phải trả lời người ta như thế nào đây? Kim Liên bảo: trả lời thì không khó, chàng cứ tới nói là chỗ ở của tôi hiện nay không thuận tiện, giả lại chưa hết tang mà tới ở chung thì cũng khó. Thôi thì đợi ít ngày nữa, khi nhà cửa xếp dọn xong xuôi sẽ tính. Làm gấp quá e thiên hạ đàm tiếu, Đại khái cứ nói như vậy là được. Tây Môn Khánh nghe xong mừng lắm, tới ngay nhà Bình Nhi. Bình Nhi hỏi: "Chuyện tới đâu rồi?" Tây Môn Khánh đáp: "Kim Liên bảo là đợi lo nhà cửa cho nàng xong xuôi rồi đón nàng về cũng không muộn. Chỗ Kim Liên ở hiện tại cũng không thuận tiện ở chung. Giả lại nàng chưa mãn tang, cưới nàng về rồi chỉ sợ đám anh em bên chồng nàng làm lôi thôi, lúc đó phiền phức lắm." Bình Nhi nói: "Chuyện gì? Chứ chuyện lấy chồng của tôi thì bên chồng cũ tôi không nói được gì đâu. Tục ngữ có câu: lúc nhỏ lấy chồng là do cha mẹ, lúc lớn lấy chồng là do mình. Anh em bên chồng tôi làm sao can thiệp được. Xin chàng cứ yên lòng, cứ lo xúc tiến là hơn. Còn nhà cửa thì bao giờ mới xong?" Tây Môn Khánh đáp: "Tôi đã dặn thợ rồi, phải lo làm nhà cho nàng trước, chắc là tháng năm thì hoàn toàn." Bình Nhi bảo: "Thôi vậy cũng được, tôi đành ráng chờ tới ngày đó. Xin chàng nhớ đốc thúc thợ làm cho sớm." Nói xong bảo A Hoàng dọn rượu lên, hai người cùng uống. Thời gian thấm thoát, khoảng 2 tháng sau thì việc nhà làm nhà đã tạm xong, chỉ còn trang hoàng trần thiết là hoàn tất. Một hôm vào thượng tuần tháng 5, Bình Nhi dọn tiệc mời Tây Môn Khánh tới bàn tính, định là ngày rằm tháng 5 thì mời các vị tăng tới tụng làm lễ thiêu linh, rồi sau đó chọn ngày tốt để Tây Môn Khánh làm đám cưới. Tây Môn Khánh hỏi: "Liệu có mời mấy anh em họ qua tới không?" Bình Nhi đáp: "Tôi sẽ gửi cho mỗi người một thiếp báo tin, ai lại hay không tùy ý." Mọi việc định xong, ngày rằm tháng 5, Bình Nhi cho mời 12 vị tăng của chùa Báo Ân tới nhà tụng kinh làm lễ. Tây Môn Khánh đưa tiền cho Đại An, bảo đem tới cho Bình Nhi làm tiệc đoạn tang, rồi dặn thẳng khoảng quá trưa đem ngựa tới nhà Ứng Bá Tước đón mình. Hôm đó cũng là ngày sinh nhật của Ứng Bá Tước, Tây Môn Khánh đem lễ vật và tiền bạc tới mừng. Trong tiệc có đủ mặt bạn bè, lại mời 2 ca nữ tới hát mua vui. Tây Môn Khánh có thưởng tiền chu đáo. Tiệc tới quá trưa thì Đại An mang ngựa tới đón. Tây Môn Khánh đưa mắt cho Đại An rồi bước ra ngoài giờ mắng: "Thằng ngu kia, nhà có chuyện gì mau nói thật, không thì đừng trách ta. Mày có biết là Ứng Nhị Gia đây 1 năm có mấy ngày sinh nhật không mà mày dám mang ngựa tới đón ta về? Ai sai mày tới đây?" Đại An giờ run sợ thưa: "Không ai sai cả, nhưng tôi thấy trời cũng muộn rồi, sợ Gia Gia về nên đem ngựa tới đợi mà thôi." Ứng Bá Tước dồn dã sai gia nhân dọn tiệc rượu đãi Đại An. Lát sau Tây Môn Khánh giờ bước tới gần hỏi nhỏ: "Hôm nay có những ai tới nhà qua nhị nương?" Đại An đáp: "Cũng chẳng có ai. Qua tam thì về quê rồi, qua tứ thì nghe đâu là đau không tới được. Chỉ có 2 vợ chồng qua đại tới mà thôi. Người chồng về trước, người vợ ở lại, được nhị nương tặng cho 10 lạng bạc và mấy bộ quần áo, lúc về còn cúi lại tạ ơn." Tây Môn Khánh hỏi: "Vợ qua đại có nói gì không?" Đại An thưa: "Bà ta cũng biết là nhị nương sắp làm vợ Gia Gia, nên lúc về có nói, khi nào Gia Gia cưới nhị nương về rồi thì bà ta sẽ tới thăm. Tây Mông Khánh hỏi gặng: Thật vậy sao? Mày có nói láo không? Đại An đáp: Tôi đâu dám nói láo. Tây Mông Khánh mừng lắm lại hỏi: Cúng kiến xong chưa? Đại An đáp: Các hòa thượng về cả rồi, bà dị cũng đốt rồi, nhị nương dặn là mời Gia Gia tới sớm một chút. Tây Mông Khánh bảo: Được rồi, mày ra ngoài chờ ta. Đại An đứng dậy định ra ngoài lấy ngựa thì bị Ứng Bá Tước đứng bên trong rình nghe nhảy ra nắm lại bảo: Thằng cẩu trệ này, có chuyện gì thì mày cũng phải nói chứ. Thì ra chủ mày sắp có chuyện vui mừng mà mày định giấu chúng tao phải không? Tây Mông Khánh bảo: Làm cái gì mà cứ oang oang lên vậy? Ứng Bá Tước bảo: Đại ca nếu muốn giấu thì tôi không nói nữa. Đoạn quay vào bàn tiệc, Tây Mông Khánh vào theo. Bỗng Ứng Bá Tước nắm tay Tây Mông Khánh mà bảo: Đại ca, có chuyện vui mừng mà giấu anh em. Chuyện như thế mà không chịu nói với anh em một tiếng, thành ra giờ này anh em cũng chưa biết chuyện vui đó đã hoàn thành chưa. Xin đại ca nói hết cho anh em nghe đi. Anh em kết nghĩa với nhau để làm gì? Đại ca có chuyện vui hay buồn cũng phải để anh em chia sẻ. Nếu cần nhảy vào nước lửa, anh em cũng chẳng từ nan. Anh em đối với đại ca như vậy mà đại ca nỡ giấu anh em sao? Tạ Hy Đại tiếp lời: Đại ca không nói thì ngày mai anh em tới nói hết cho Lý Quế Thừ và Ngô Ngân Nhi nghe. Tây Mông Khánh cười bảo: Được, nếu vậy thì tôi xin nói đây. Chuyện vui của tôi đã xếp sạch, đặt xong xuôi cả rồi, anh em mừng cho. Tạ Hy Đại nói: Ngày mai đại ca cưới vợ mới, chúng tôi sẽ tới chúc mừng. Xin đại ca cho chuẩn bị cơm rượu, gọi 3-4 ca nữ tới để chúng tôi chia vui với chứ. Tây Mông Khánh bảo: Cái đó việc gì phải nhắc, nhất định là tôi phải mời đông đủ anh em. Chúc Nhật Niệm nói: Riêng tôi thì tiện đây xin dâng đại ca trước một chung rượu mừng. Nói xong cầm chung, bảo Ứng Bá Tước rót rượu, Tạ Hy Đại bưng đồ ăn, lại gọi ca nữ tới gần, rồi tất cả cùng quỳ xuống dâng các thứ lên. Trong tiếng hát chúc mừng du dương, Tây Mông Khánh vui vẻ tiếp chung rượu mà uống, gấp đồ ăn mà ăn. Chúc Thật Niệm liên tiếp mời Tây Mông Khánh thêm 3-4 chung rượu lớn nữa, đoạn nói: Hôm nào đại ca cho chúng tôi ăn thì nhớ gọi 2 ca nữ này mới được. Rồi quay bảo 2 ca nữ: Hôm đó thiếu 2 người là không được đó. 2 ca nữ tạ ơn rồi thưa: Nhất định là chúng tôi phải tới hầu rồi. Mọi người trở về ngồi tiếp tục ăn uống chuyện trò. Tới chiều, Tây Mông Khánh nóng ruột đứng dậy cáo từ, nhưng Ứng Bá Tước cứ cố lưu giữ. Tạ Hy Đại bảo: Ứng nhị ca, nên để đại ca đi, kẻo trễ việc khiến tẩu tẩu không vui. Ứng Bá Tước bùng tay ra, Tây Mông Khánh vội cáo từ rồi lên ngựa tới thẳng nhà Bình Nhi. Trong nhà đèn nến rực rỡ, Bình Nhi đã cởi bỏ đồ tang, trang điểm rực rỡ, ăn mặc lộng lẫy, đang tươi cười ngồi chờ bên bàn tiệc thịnh soạn dọn sẵn. Bình Nhi mời Tây Mông Khánh vào, tự tay rót một chung rượu lớn, sụp lại 4 lại, rồi nâng chung rượu lên nói: Hôm nay lễ thiêu linh đã xong, xin chàng đói hoài tới tôi, cho tôi được vui vẻ, theo dạy hầu hạ cho chàng. Tây Mộng Khánh tiếp chung rượu uống cạn, rồi nâng bình nhi dậy. Vậy là vui mừng rồi, nàng đừng lo lắng gì nữa. Hôm nay hai vợ chồng qua đại tới đây có nói gì không? Bình nhi đáp: ăn tiệc trưa xong, tôi có nói với hai vợ chồng qua đại về việc của chúng mình. Cả hai vợ chồng đều bảo là nên lắm, còn hẹn rằng hôm nào tôi về với chàng rồi, người vợ sẽ tới thăm. Tôi có tặng 10 lạng bạc và mấy bộ quần áo, lúc về còn lại tạ tôi nữa. Tây Môn Khánh bảo: như vậy cũng nên, khỏi sợ lôi thôi sau này. Hai người bắt đầu nhập tiệc. Ngân Xuân và Tú Xuân đứng hầu. Hai người đối ẩm vui cười, thật là tuổi theo tình mà trẻ, rượu gì cảnh thêm nhiều. Bình Nhi thì vui mừng vô hạn, lúc nào cũng cười. Lát sau hỏi: hồi nãy chàng uống rượu bên Ứng Nhĩ Gia, đại an tới mời, mọi người có biết không? Tây Môn Khánh bảo: Ứng Nhĩ ca đoán rồi, ép đại an phải tiết lộ mấy câu. Thế là đám anh em ồn ào cả lên, họ rót rượu chúc mừng và hẹn là sẽ tới chung vui. Tới lúc tôi xin về, họ còn định giữ lại, mãi mới chịu buông tha. Bình Nhi cười bảo: họ buông tha chàng thì mới thú chứ. Tây Mông Khánh thấy Bình Nhi quá vui, uống nhiều, ăn nói không còn giữ gìn, miệng cười chúm chím, sống mắt long lanh, thì tự nhiên cảm thấy tình đậm ý nồng, bèn dắt tay Bình Nhi vào phòng. Thưa các bạn, truyện Kim Bình Mai, các bạn vừa thưởng thức xong quyển thứ nhất. Dân Ngọc xin cảm ơn và thân ái chào tạm biệt. Kính chúc quý quyến các bạn vạn sự như ý. Dân Ngọc xin hẹn ngài tái ngộ.